Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 763, bị tính kế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, sau này sẽ có vô số rắc rối đang chờ anh. Bước chân dưới chân càng lúc càng nhanh. Vương Hồng Hạnh vẫn luôn bám theo. Trường Trinh, anh đừng chạy nữa. Phía sau núi không có ai. Chúng ta làm gì cũng sẽ không bị người khác phát hiện đâu. Trường Trinh, em vất vả lắm mới tìm được cơ hội này. Anh đừng chạy nữa được không? Thẩm Trường Trinh làm như không nghe thấy. Anh không phải kẻ ngốc. Lúc này không chạy, sau này sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì? Có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, anh không có cái sở thích đó. Ở ngoài trời, Thẩm Trường Trinh dù sao cũng là đàn ông. Nếu thực sự muốn chạy, thì tốc độ rất nhanh. Vương Hồng Hạnh nhanh chóng không đuổi kịp. Cô ta có chút tức giận nghiến răng. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu anh vô tình, thì đừng trách em bất nghĩa. Diệu Diệu thần kỳ nhói xong. Cô ta xóa tóc ra. Cố ý làm cho rối tung lên. Sau đó cởi cúc áo bông ra. Xé rách vài chỗ trên quần áo bên trong. Đến chân núi, cô ta còn ném một chiếc giày ra ven đường. Sau đó cứ như vậy chạy xuống núi với vẻ điên dại. Mẹ Thẩm bên này, ở nhà cứ cảm thấy bất an. Nhìn đồng hồ, đã qua khá lâu rồi. Vẫn chưa thấy Thẩm Trường Trinh trở về. Bà đi đi lại lại trong phòng một lúc. Ngay khi ba Thẩm đã có chút không kiên nhẫn, mẹ Thẩm đột nhiên nói. Lão Thẩm, đi, chúng ta đi tìm Trường Trinh. Tìm nó làm gì? Chẳng phải vừa rồi nó nói nó lên núi nhặt củi sao? Ba Thẩm vẻ mặt khó hiểu. Trong lòng mẹ Thẩm càng thêm bất an. Bèn nói, thằng hai, đi đi đi, cùng lên núi tìm em con. Mẹ cứ cảm thấy bất an. Hai cha con kỳ thực đều không hiểu mẹ Thẩm làm vậy là có ý gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của bà, dường như thật sự có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn không nói gì. Đi theo mẹ Thẩm lên núi, nơi Thẩm Trường Trinh nhặt củi đều tương đối tập trung. Vì củi dưới chân núi đã bị người ta nhặt gần hết, nên mỗi lần anh đều đến bìa rừng sâu tìm củi. Nơi đó ít người đến, cho nên củi nhiều. Thẩm Trường Thanh là anh hai, biết rõ điều này nên trực tiếp dẫn ba Thẩm và mẹ Thẩm đến phía sau núi. Đến phía sau núi, đi đến nơi Thẩm Trường Trinh thường nhặt củi, nhưng lại không thấy người đâu. Chẳng lẽ hôm nay em Tư không đến đây? Thẩm Trường Thanh vẫn còn đang lẩm bẩm, thì ba Thẩm đã nhìn thấy chiếc sọt ở phía bên kia. Có đến, ông xem sọt còn để ở đây này. Lúc này mẹ Thẩm đã tìm kiếm xung quanh, còn gọi mấy tiếng, nhưng đều không có ai đáp lại. Lúc này mẹ Thẩm bắt đầu lo lắng. Sao lại thế này? Thằng Tư này cũng không phải là người không đáng tin cậy như vậy. Dù sao thì sọt vẫn còn ở đây. Không thể nào bỏ lại rồi rời đi được. Tìm xung quanh xem, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, dự cảm chẳng lành trong lòng mẹ Thẩm đã lên đến đỉnh điểm. Mấy người tìm kiếm xung quanh một vòng, đều không tìm thấy. Ngay khi mẹ Thẩm đã có chút sốt ruột, đột nhiên có một con thỏ xám nhảy ra từ phía sau cây. Ơ, đây chẳng phải là... Thẩm Trường Thanh còn có chút ngạc nhiên khi con thỏ này lại xuất hiện ở đây. Sau đó thấy nó nhìn mấy người họ, kêu chiếp chiếp, rồi chạy ra ngoài. Cách chương.